Tiêu Thần Lục, chương 88, họ sát thân đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hoàng bệ hạ tuy đã rời đi, nhưng dấu ấn ngài ấy để lại đến hiện tại vẫn không thể nào phai nhạt trong lòng mỗi người dân Lạc Việt Vương quốc, thậm chí ảnh hưởng của ngài ấy còn bao trùm lên toàn bộ Nam Hoang chi địa. Nói đâu xa, Nam Hoang lịch năm nay 4502 năm, chính là được lấy từ thời điểm Lạc Hoàng bệ hạ thống nhất Nam Hoang chi địa đến nay. Để tưởng nhớ công ơn của Lạc Hoàng, cũng như là tưởng nhớ lại một thời huy hoàng năm xưa, người dân Lạc Việt Vương quốc là xây dựng rất nhiều Lạc Hoàng miếu trên khắp 10 cái quận cùng hàng trăm tòa thành trì bên trong Lạc Việt Vương quốc. Số lượng Lạc Hoàng miếu thời gian đầu rất nhiều, nhiều đến nỗi có khi một cái thành là xây dựng cả ngàn cái Lạc Hoàng miếu. Lạc Hoàng miếu nhiều ra, nhưng có những cái lại xây dựng khá xa dân cư, người dân cũng chỉ có thể chọn những tòa nào Lạc Hoàng miếu gần mình nhất đến thắp nhang cúng bái, những cái còn lại, lâu ngày không có người đến, cũng không có ai dọn dẹp tu bổ các thứ, lâu dần liền sẽ trở thành một tòa miếu hoang, là nơi cư trú của nhiều loài chuột bỏ, khá khẩm hơn một chút liền sẽ được một ít băng nhóm lưu manh, hắc đạo bên trong chiếm lấy, làm đại bản doanh của bọn họ một dạng. Như Lạc Hoàng miếu phía bắc cách trung tâm trấn Nam Thành khá xa như thế này, là không có bao nhiêu người muốn đến, chân chính là một tòa miếu hoang thật sự. Người đã theo ta đến nơi này, sao còn chưa chịu hiện thân? Vào bên trong giữa sân rộng Lạc Hoàng miếu nơi đây, Trần Vân Thanh liền là ngừng lại bước chân, quay đầu lại phía sau cách mình không xa, nhàn nhạt lên tiếng nói. Tiểu tử, nhận ra được chúng ta tại phía sau, xem như ngươi cũng có một chút bản lĩnh. Tô Đào dẫn đầu bốn người đi vài bên trong này Lạc Hoàng miếu, sau khi phất tay ra hiệu cho ba người Tô Hùng tạm thời không cần manh động sau, hắn là đưa mắt nhìn đến Trần Vân Thanh bên kia gật đầu lên tiếng khen ngợi nói. Bốn người bọn họ đây, sau khi rời khỏi Thiên Binh Các liền là một mạch đi theo Trần Vân Thanh đến nơi này, giữa đường đi bọn họ che giấu hành tung rất là khá, theo hướng truy tung độc môn của Tô gia bọn họ đây, những bản lĩnh theo đuôi của bọn họ dù có là yêu già cửu trọng hậu kỳ cũng là không thể nào phát hiện ra được hành tung của đám người mình. Nhưng cái này tiểu tử này chỉ là yêu giả bát trọng cảnh giới, liền có thể phát hiện ra hành tung đám người mình, còn là nhìn chuẩn hướng bọn họ ẩn thân, cái này không thể không khen ngợi tên tiểu tử này rất giỏi. Người cũng đừng nên tự giác vàng lên mặt của mình, người mà ta nói không phải là bốn người các ngươi. Trần Vân Thanh nhìn tại phía sau của Tô Đào đám người, mà không phải là bốn người Tô Đào nơi này, nghe đến Tô Đào lời nói cao cao tại thượng, hắn liền không khỏi thu hồi lại một chút ánh mắt, khẽ liếc bốn người lên tiếng nói. Bốn tên công tử ca thực lực có chút không tệ, nhưng là nhìn khí sắc của bọn chúng, liền là đã tiêu hao tại các cô nương nơi Nam Hồng Viện tất cả rồi, thực lực sẽ không có khá hơn đi nơi nào, đi theo dõi Trần Vân Thanh hắn suốt mấy chục dặm đường liền là để lại muôn vàn sơ hở, hắn không có nhận ra cũng là khó khăn. Thường những người như thế này, Trần Vân Thanh hắn sẽ không có đi đặt vào trong mắt, càng là sẽ không thực sự xem chúng là đối thủ đến đối đãi. Người nói cái gì, không phải chờ chúng ta. Chấm chấm, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ Trương Thanh Thế, để ta xem một chút nữa ngươi còn bốc phét như hiện tại được không? Đào ca, không cần chờ đợi thêm nữa, để ta lên đem tên tiểu tử mầu diệt đi. Lời nói vừa rồi cùng thái độ của Trần Vân Thanh rất là làm cho ba người Tô Yến cực độ khó chịu. Tên tiểu tử này nói không phải chờ đợi đám người mình, vậy tên này đang là chờ đợi ai? Nên nhớ đám người mình tuy là đi truy tung tên tiểu tử này, nhưng là phía sau bọn họ cũng là đề phòng không kém, như có người đi theo mà nói, liền sẽ bị đám người mình phát hiện ra ngay mà thôi, không đến lượt một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như Trần Vân Thanh trước mắt này nhìn ra được đến, trừ khi đó là một tôn yêu sĩ cảnh giới trở lên cường giả, cái này rất là khó có thể xảy ra. Nhất là nhìn lại gương mặt đáng ghét của tên thiếu niên này hiện tại, bọn hắn là hết sức không ưa, một tên yêu giả bát trọng hậu kỳ cảnh giới mà thôi, có cái tư cách gì nhìn bọn họ bằng nửa con mắt kia chứ? Có nhìn cũng là Tô Đào đại ca bọn họ đây, dùng ánh mắt miệt thị tên tiểu tử này mà thôi. Một tên không biết vị trí của mình ở đâu như thế này, rất là đáng chết. Chỉ chờ Tô Đào lên tiếng một cái, hắn sẽ lập tức tiến lên đưa tên tiểu tử này lên đường. Ân, có nguy hiểm, Tô Đào đúng lúc này lên tiếng, đồng thời hắn liền là chạy nhanh ra khỏi cái vị trí gỗ của mình ngay lập tức không hề có một tia do dự. Xẹt, ngay sau Tô Đào rời khỏi vị trí cũ không được bao lâu, một vệt ánh sáng lóe qua vị trí cả ba người Tô Yến đang đứng, nhìn kỹ lại là một cái đạo đao mang, tốc độ đi của ánh đao kia quá nhanh, Tô Yến ba người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu của mình liền đã rời khỏi thân thể, bay lên không trung mất rồi, nói là đầu dọn nhà cũng không hề sai. Tô Đào nhìn thấy cái này tình cảnh, trong lòng liền là run sợ không thôi, như không phải vừa rồi hắn nhìn thấy trong ánh mắt của Trần Vân Thanh bên kia có một tia dị thường cùng đặc biệt đề phòng thần sắc, trực giác còn nói cho hắn có nguy hiểm sắp ập đến liền nhanh chân chạy trốn, chỉ sợ hiện tại mấy chiếc đầu lâu bay lên không trung kia, có Tô Đào hắn đây một cái rồi, thật sự là quá mức nguy hiểm đi một chút. Ngươi là ai, vì sao lại ra tay sát hại Tô gia người? Hung thủ sau khi diệt sát Tô Hùng ba người cũng liền đã xuất hiện, là một tên trên 20 tuổi thanh niên, yêu già cửu trọng trung kỳ cảnh giới, tay cầm một thanh trảm hổ đao cực độ sắc bén, chính tên này là người đã ra tay đánh lén, tiêu diệt Tô gia đệ tử bọn họ. Tô Đào ngay lập tức rút trong tay mình ra một kiện nhất giai trung phẩm yêu binh trường kiếm, đề phòng mọi mặt, đối với lại cái này thanh niên lên tiếng hỏi. Tên thanh niên này ra tay liền là ngay lập tức diệt đi ba người Tô gia đệ tử, nhìn thần thái của y đối với lại Tô Đào hắn hiện tại có thể cũng liền không có bỏ qua cho hắn, ánh mắt thù hận kia, người người đều có thể nhận ra được. Nhưng là vì cái gì tên này lại hận Tô gia của bọn họ như thế này? Trong số người mà Tô gia truy nã, hay thế lực thù oán, hắn còn chưa có nhìn thấy người thanh niên này a ta là ai? Không phải là xuống bên dưới âm minh giới hỏi Minh Vương, ngươi liền sẽ biết rồi hay sao? Bàng thống tay cầm trảm hổ đao, liếc mắt đầy sát khí qua nhìn Tô Đào, nhàn nhạt lên tiếng nói. Ta phải làm như thế nào đây, Tô Đào trong lòng âm thầm kêu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù là có phần đoán biết được người thanh niên này có thù oán với lại Tô gia nhà mình, chỉ là trong lòng của hắn vẫn hy vọng còn có một tia may mắn, có khi đây chỉ là một cái hiểu lầm, cũng có khi tên thanh niên này đã nhận lầm người gì đây. Nhưng mà khi tên này thực sự nói ra, Tô Đào liền biết một tia may mắn trong lòng của mình liền đã biến mất, người này đúng là có thù oán với lại Tô gia bọn họ, còn là rất sâu đậm, không chết không thôi một dạng. Như đây là sự thật thì chuyện lần này liền có chút lớn rồi, người này sẽ không có cái ý định bỏ qua cho Tô Đào hắn đây. Trong khi tu vi của đối phương cao không hề kém hơn hắn chút nào. Đây là còn chưa hết, một đao vừa rồi tên này dùng ra sát ba người Tô Hùng, hắn có để ý đến độ thuần thục khá cao, như hắn đoán không sai mà nói tên thanh niên này đã đem một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đao pháp tu luyện đến tiểu thành cấp độ mất rồi, kia là chưa tính đến cái thân pháp mà y sử dụng ra vừa rồi cũng như đi theo bọn họ trong thời gian qua, bộ thân pháp yêu kỹ kia tên này tu luyện cũng không kém đâu. Trong khi đó hắn trong nhà biết chuyện của mình, Tô Đào hắn đạt đến yêu già cửu trọng trung kỳ như hôm nay, phần lớn đều dùng đan dược trong gia tộc trồng lên đến. Thường ngày không hề tu luyện bao nhiêu yêu kỹ chiến đấu công pháp. Trong tay hắn có tuyệt kỹ của Tô gia, nhưng là hắn mất 5 năm trời còn chưa đi vào nhập môn, cách chương.